Xin chào mọi người. Hôm nay là tu chân không có luôn nha. Đến giờ này rồi, không thấy, 11:50 rồi, không thấy tu chân. Hôm nay live show Ma Hoàng với lại Phế Vật. Cảm ơn bạn Khai Đinh nha. Bạn Khai Dinh. Thấy nick YouTube là vậy. Bạn tham gia lại hội viên rất YouTube ủng hộ app. Cảm ơn Khai Dinh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể Phế Vật tập 288. Thưa sư muội, tôi về trước đây. Lúc này cái Hồng lên tiếng. Điều này cũng được. Tiết Phù gật đầu. Cấm đi đồ dây sồn. Hôm nay anh phải giải thích rõ ràng với chúng tôi. Đúng vậy, đừng Hồng rời đi. Đám đông hét lên, không chịu buông tha cho Tiêu Hồng. Có vẻ Tiêu Hồng không muốn chơi dưa với bọn họ, nên quay người định bỏ đi. Đến lúc này, một nhóm người nhị trưởng lão bước tới bao vây bọn họ. Ai là Tiêu Hồng, ai là Tiết Phù? Một người lên tiếng hỏi. Những người này đều là đệ tử thập nhất của nhị trưởng lão sao? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Những đệ tử này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ai đấy kiêu căng ngạo mạn, thủ đoạn thông thiên, bình thường chẳng bao giờ đối hoài đến mình họ. Sao hôm nay lại tìm tới tận nơi chứ? Tôi là Tiết Phù, đây là Tiêu Hồng. Các sư huynh tìm chúng tôi có chuyện gì sao? Tiết Phù dè dặt bước tới hỏi. Tiết Phù, Tiêu Hồng, rẻ thuốc đồng khánh mà các cô hái về có vấn đề. Bây giờ mời hai người đi theo chúng tôi đến chỗ nhị trưởng lão giải thích. Một người trong số đó nói ra. Cái gì? Thuốc chúng tôi hái có vấn đề sao? Sao thể chứ? Trước đó đội trưởng đã kiểm tra, hoàn toàn không có gì khác biệt, giống hệt với danh sách thuốc mà. Tiết Phù vội vàng giải thích. Cô nói với chúng tôi thì có ích gì chứ? Đến chỗ nhị trưởng lão mà nói, lập tức đi cùng chúng tôi ngay. Nếu không làm ở Mỹ đến tai đội chấp pháp thì e là mấy người khó mà anh nói đó. Người kia hừ lạnh. Tiết Phù có chút không cam lòng, nhưng đám phương sư tỷ ở bên cạnh đã giục rồi đi. Sư muội, em mau đi đi, những cái này không gây dễ gây vào đâu. Nếu em từ chối làm ngơ đắc tội với những sư huynh sư tỷ này thì sau này khó mà yên ổn sống được ở thôn Dược Vương đó. Phương sư tỷ khuyên nhủ. Việc này sư muội em đừng sợ, bọn chị đi cùng em, bọn họ không làm hại em được đâu. Phương sư tỷ đã nói. Tiết Phù gật đầu. Bọn họ đi theo người nhị trưởng lão đến khu vực của ông ta. Các trưởng lão của thôn Dược Vương đều chiếm khu vực riêng. Người nhị trưởng lão ở khu vực Tây Nam chiếm diện tích cực kỳ lớn. Chỉ sau đại trưởng lão, đệ tử ở đây có mấy nghìn người, đều do nhị trưởng lão dạy y. Đám người Phương sư tỷ, Tích Phù tiến vào khu vực rồi được đưa tới một nhà thờ tổ lớn nhất ở mé bên phải. Tiêu Hồng vốn dĩ không muốn đi, nhưng nếu không đi thì sẽ chỉ lớn chuyện. Đến lúc đó chắc chắn thân phận anh sẽ bị lộ ra. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đến đây giải thích cho em chuyện. Trong nhà thờ tổ có 7-8 người có tên Dịch Vương đang đứng. Một người trong số đó chính là Vương Nhất kia. Tiết Phù nhìn thấy anh ta thì lập tức hiểu ra đầu đuôi mọi ngành. Vương Nhất hóa ra là anh dở trò. Tiết Phù nghĩ là nói. Tiết sư muội, cô nói vậy là có ý tứ gì? Tôi dở trò gì chứ? Các cô hái nhầm thuốc khiến sư đệ tôi bị trúng độc. Chuyện này thì các người giải thích sau đây. Vương Nhất thừa mũi. Cái gì? Tiết Phù vô cùng kinh ngạc. Thuốc sư muội hái về sao thể khiến sư đệ của cậu trúng độc chứ? Vương Nhất, cậu còn nói không phải cậu dở trò sao? Phương Tư Tỷ đáp lại. Các cô đừng góp cãi. Bên trên dành dò Tiết Phù đi hái rễ thuốc đồng khánh. Giờ cái cô ta hái về không phải là rễ thuốc đồng khánh. Sư đệ tôi tướng là rễ thuốc trên mang đi xác thuốc để uống, rồi bất ngờ trúng độc còn chưa rõ sống chết. Tôi đã đích thân chẩn đoán, tế một tiếng nữa không giải được độc thì cậu ấy chết là cái chắc. Tiết sư muội, đến lúc đó mọi người phải ăn nói với người trong thôn thế nào đây? Vui Nhất lại lùng nói. Cái gì nghiêm trọng như vậy sao? Đám người Tiết Phù, Phương sư tỷ để giật nảy mình. Sao nào, tưởng tôi lừa các cô sao? Vui Nhất khoát tay. Khi người lên đây. Vâng sư huynh. Người ở bên ngoài khiêng một chiếc cán vào nhà thờ tổ đặt trước mặt mấy người. Một đệ tử trẻ tuổi nằm trên cán, sắc mặt xanh mét, hôn mê bất tỉnh. Phương sư tỷ và Lý Muội lập tức bước tới kiểm tra. Một lúc sau, Phương sư tỷ nhíu chặt lông mày. Tôi không biết cậu ta trúng độc gì, nó lạ lắm, nhưng chắc chắn không phải là do rễ cây đồng khánh. Chắc chắn đây là quỷ kế của Vương Nhất. Mấy cô gái ngấm ngầm trao đổi, nghĩ là nghĩ lời. Nếu Vương Nhất cố ý dùng thuốc vu oan cho Tiết sư muội thì chúng ta cũng đành bó tay. Dù sao cha anh ta cũng là nhị trưởng lão, làm sao bây giờ? Cứ bình tĩnh. Phương Sư Tỷ trao đổi ánh mắt với mấy người đứng dậy đối với Vương Dật. Chúng tôi muốn gặp nhị trưởng lão. Xin lỗi, cha tôi có việc không rảnh gặp các cô. Chúng ta cứ giải quyết riêng chuyện này trước đi. Vương Dật đáp lại, cậu muốn thế nào? Đương nhiên là giải được độc cho sư đệ của tôi thì coi như chuyện này kết thúc. Hãy nhớ là các cô chỉ có một tiếng thôi đó. Ngay cả loại độc gì chúng tôi cũng không biết. Cậu bảo chúng tôi giải độc cho cậu ta trong một tiếng kiểu gì đây? Vương Dật, cậu đừng vòng vo nữa. Rất cậu cậu muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Phương Sư Tỷ cắn răng. Vương Dật nhếch môi cười khẽ. Phương Sư Tỷ, tôi thật sự không biết cô đang nói cái gì, nhưng tôi có thể giúp các cô một chút, chỉ ra con đường sáng. Con đường sáng gì chứ? Tuy không biết sư đệ tôi trúng loại độc gì, nhưng tôi nghĩ chắc chắn tề ngọc thảo trong tay nhị trưởng lão có thể giải được. Nếu Phương Sư Tỷ bảo tiết sư muội đến chỗ nhị trưởng lão xin tề ngọc thảo thì tôi nghĩ là sẽ giải được độc của sư đệ thôi. Vương Nhất cười nói. Nghe em ta nói xong, mọi người đều hiểu ra cái hạnh Vương Nhất làm nhiều chuyện như vậy là muốn ép tiết phù phải nghe theo sự chi phối của ông ta. Nhị trưởng lão là ai chứ? Đó là cha của Vương Nhất, đương nhiên sẽ đứng về phía anh ta rồi. Tiết phù đến tìm nhị trưởng lão xin thuốc sao? Đó chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày sao? Tiết phù thân phận gì chứ? Sao nhị trưởng lão có thể ban thuốc cho cô ấy chứ? Cô ấy muốn có thuốc thì chỉ có một cách, đó là cầu xin Vương Nhất. Như vậy thì Vương Nhất cũng sẽ đạt được mục đích. Bị ổi, anh tưởng như vậy là ép được tôi nghe theo sự chi phối của anh sao? Nằm mơ đi. Tiết phù biết tổng sự danh trả của Vương Nhất, vô cùng tức giận lớn tiếng dự mắng. Nếu sư muội còn không đi thì chờ một tiếng nữa sư đệ của tôi phát độc mất mạng thì chúng tôi chỉ đành báo lên trên, xin bên trên định tội vậy. Vương Nhất thừ mũi. Bây giờ chúng tôi sẽ báo lên trên nhờ trưởng thôn trả lại sự trong sạch cho chúng tôi. Phương Sư Tỷ tức giận nói, được các cô đi đi, nhưng tôi phải nói cho các con biết nên rất nhiều người cùng thôn đang có mặt để nhìn thấy sư đệ của tôi bị trúng độc do anh thảo dược của các cô hái về, để tôi xem người bên trên sẽ trừng trị ai. Vương Nhất cười khẩy, anh Vương Nhất, tôi liều mạng với anh. Tiết phù đối diện đôi đình không nhìn được mà định ra tay. Tiết phù, cô thật to gan, dám ra tay với Vương Du Huynh, cô chán sống rồi sao? Người đâu, bắt Tiết phù lại cho tôi. Người bất cặc hét lên, vâng Du Huynh. Tiết sư muội yên tâm, tất cả xông lên. Phương Sư Tỷ thấy tình hình không ổn, có lập tức ra lệnh cho mọi người ra tay. Khung cảnh dương cung bạch kiếm vô cùng hỗn loạn, nhưng đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, tất cả dừng tay. Mọi người khựng lại nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Tiêu Hồng ngồi xổm bên cạnh chiếc cán kiểm tra qua loa cho sư đệ bị trúng độc kia, sau đó lên tiếng, đi đến châm bạc đi để tôi giải độc cho anh ta. Câu nói của Tiêu Hồng khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tiêu sư huynh, anh có thể giải độc cho anh ta sao? Tiết phù ngạc nhiên hỏi. Tiêu Hồng, anh đừng huynh hoang ra vẻ, ngay cả Phương Sư Tỷ cũng biết người này bị trúng độc gì thì sao anh có thể giải được chứ? Y thuật của anh còn kém hơn cả Phương Sư Tỷ đó. Lý Mùi Mùi ở bên cạnh khinh bị nói, phải đó Tiêu Hồng, anh đừng gây thêm rắc rối nữa. Vừa nãy Tiết sư muội nói số rễ thuốc đồng khánh kia đều do anh hái, hơn nữa anh mất chưa đến nửa tiếng đã hái xong. Với thủ pháp hái thuốc của chúng tôi, muốn hái xong 15 cây thì phải mất ít nhất một tiếng. Anh chỉ mất nửa tiếng đã hái xong, chắc chắn là hái nhầm thuốc rồi. Tôi nghĩ chuyện này tất cả là do anh đó. Đúng rồi, tất cả là lỗi của anh. Mấy cô gái nhào nhào nói ra. Rõ ràng bọn họ muốn đổ tội cho Tiêu Hồng để bảo vệ tiết sư muội của bọn họ. Sao các chị có thể nói như vậy được chứ? Tiết phù cuốn lên nói ra. Tiêu Hồng vẫn rất bình tĩnh. Tiết sư muội, cô đi lấy châm đi. Tôi nói rồi, tôi chữa được. Sư huynh, Tiết phù tiến thoái lưỡng nan. Tiêu Hồng, anh có biết sư đệ này của tôi trúng độc gì không? Anh chữa bệnh chữa bà, nhớ xảy ra chuyện gì thì anh nghĩ xem nên làm thế nào đây. Đứng này Vương Nhất ngồi xổm xuống hít mắt cười nói với Tiêu Hồng. Đương nhiên là tôi biết anh ta trúng độc gì rồi. Lấy cho tôi một bộ châm bạc, tôi có thể chữa khỏi cho anh ta. Tiêu Hồng nói ra, nói mà không biết lượng ngược mồm. Anh tưởng mình là thần y sao? Mọi người nhổ nước bọt, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Vương Nhất cười lớn, buông tay nói, được, nếu Tiêu sư huynh của chúng ta tự tin như vậy, người đâu, lấy cho anh ta một ít bộ châm bạc để tôi xem Tiêu sư huynh của chúng ta giải độc cho sư đệ này kiểu gì. Được, để xem anh ta giải kiểu gì. Một người của thôn Dược Vương lập tức chạy đi lấy châm bạc đưa cho Tiêu Hồng. Tiêu Hồng lật áo của sư đệ kia lên, tay nhón châm bạc bắt đầu châm cứu. Tiêu sư huynh, khoan đã. Đến lúc này Vương Nhất lại kêu lên, còn chuyện gì sao? Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi Tiêu sư huynh nếu anh không loại bỏ được độc dược trên người sư đệ này thì phải làm sao đây? Vương Nhất nhớ mắt hỏi, anh muốn thế nào? Tiêu Hồng hỏi vặn lại, cậu ta bị trúng độc là do các người, tôi không muốn làm khó các người, tôi muốn anh và Tiết Phù đến chỗ vị trưởng lão xin thuốc giải, nếu không lấy được thuốc giải hoặc làm lỡ thời gian thì hai người các người hãy đi tạ tội, không vấn đề gì chứ? Vương Nhất trả ra, được. Tiêu Hồng gần như đồng ý ngay lập tức, thẳng thắn lắm. Vương Nhất cười lớn, Tiêu Hồng, cậu... Phương sư tỷ vô cùng lo lắng, sư tỷ phải làm sao bây giờ? Tiết Phù sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, mặc kệ cậu ta đi. Phương sư tỷ hừ mũi, chuyện do Tiêu Hồng tự gây ra, chúng ta cứ kệ đi, đến đó không chữa khỏi hay làm chết người thì chúng ta cứ nói là lỗi của Tiêu Hồng, không liên quan gì đến chúng ta hết. Sư tỷ sao có thể nói như thế được chứ, đây là thuốc do em và Tiêu Hồng sư huynh cùng hái mà. Vậy chị muốn thế nào đây? Chịu trách nhiệm cùng anh ta sao? Đâu phải chị không biết quy định do người bên trên mới lập ra, hái nhầm thuốc gây chết người, ít nhất cũng bị nhốt ở ngũ độc phòng, chị muốn chết sao? Lý Mùa Mội vội khuyên nhủ. Tiết Phù nghe thấy thế, cơ mặt xinh đẹp liền trắng bệch, dường như nghĩ đến chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ, cả người không khỏi run rẩy, hồn phía bay lên mây. Hay là để chị đi xin nhị trưởng lão thử xem sao? Cô ấy run giọng nói, xin nhị trưởng lão cũng vô ích thôi, muốn xin thì chỉ có thể xin Vương Nhất. Người bất hạnh nói ra, Tiết Phù cắn chặt môi, hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Nhất, rồi nhìn về phía Phương sư tỷ. Sư muội, em tự ra quyết định đi, em muốn cứu cậu ta hay là tự cứu bản thân mình, có lẽ chỉ có thể tự hy sinh mà thôi. Phương sư tỷ cũng vô cùng tuyệt vọng, Tiết Phù không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đau khổ đưa ra quyết định, chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ấy. Xong rồi, đã châm cứu xong, độc của anh ta đã được giải. Ngay thế, tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh là Tiêu Hồng. Chỉ thấy anh không chút hoảng loạn, cất châm bạc đi, động tác điềm tĩnh nhẹ nhàng. Giải được độc rồi sao? Nhanh như vậy sao? Thật hay giả vậy? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ăn xong rồi sao? Một người run rẩy hỏi. Tiêu Hồng gật đầu. Đùa sao chứ? Chúng tôi có nhiều người như vậy cũng làm được. Anh đâm bừa mấy châm đã giải được sao? Anh nghĩ sư đệ tôi trúng độc gì chứ? Vừa nhất thừ mũi. Nếu anh không tin thì có thể tự kiểm tra. Tiêu Hồng nói ra. Mọi người nhíu mày. Tiêu Hồng tự tin như vậy, lẽ nào đã thực sự giải được độc rồi sao? Để tôi xem cho. Phương sư tỷ là người đầu tiên không kiềm chế được, vội vàng ngồi xuống lấy châm bạc ra kiểm tra. Một lát sau, với mặt cô ta vô cùng kinh ngạc. Sao có thể chứ? Độc trong người cậu ta đã biến mất hoàn toàn rồi. Để tôi xem nào. Trời ơi, là thật đó. Thật kỳ, thần kỳ quá đi. Sao lại như vậy được chứ? Những tiếng kêu kinh ngạc càng lúc càng nhiều. Người có thôn Dược Vương đều biết về y lý, chỉ cần kiểm tra qua loa là biết người này có bị trúng độc hay không. Chuyện này là sao vậy chứ? Một đệ tử lặng lẽ lùi lại, ghé vào tai Vương Nhất. Vương Sư Huynh, chẳng phải anh đang dùng độc thôi tâm độc do chị trưởng lão nghiên cứu ra sao? Nếu không có thuốc giải thì không thể giải được độc. Tại sao tên Tiêu Hồng này chỉ đâm vài châm bạc đã giải được độc rồi? Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây? Sắc mặt Vương Nhất vô cùng khó coi, lông mày nhíu chặt. Độc được giải, đệ tử đang hôn mê kia cũng từ từ mở mắt. Sư đệ, cậu vẫn ổn chứ? Lý Mùa Mội hỏi ra. Tôi không sao. Sư huynh đã giải quyết xong mọi chuyện chưa? Tiếp sư tỷ đến tìm anh chưa? Dường như đệ tử trẻ tuổi kia vẫn có chút mơ hồ nhìn về phía Vương Nhất. Vương Nhất biến sắc vội nói, cậu, anh nói linh tinh gì vậy? Đầu óc cậu có vấn đề gì sao? Câm miệng lại cho tôi. Sư huynh sao vậy? Chẳng phải anh bảo tôi uống thuốc độc để giúp anh sao? Tôi hỏi một câu mà không được sao? Vẻ mặt đệ tử trẻ tuổi kia đầy ngây thơ, đâu biết rằng câu nói này đã hoàn toàn chọc giận đám người Phương sư tỷ. Được lắm, Vương Nhất, quả nhiên tất cả đều là kế hoạch của cậu. Đi, đưa sư đệ này đến gặp trưởng thôn, để trưởng thôn lấy lại công bằng cho chúng ta. Được. Này, các cô hãy nghe tôi giải thích cái đã. Tôi chẳng biết gì cả, là cái này đó hồ đồ, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Vương Nhất vội vàng bao biện nhưng vô ích. Hiện trường trở nên hỗn loạn, nhưng Tiêu Hồng lại cảm thấy mọi chuyện thật vô vị, liền xoay người rời khỏi nhà thờ tổ. Sợ dĩ anh ra tay là muốn làm êm xuôi chuyện này. Vương Nhất bị bại lộ chắc chắn sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Anh ta có thế lực hơn người, bối cảnh xuất chúng, dù đám Tiết Phù túm được đuôi anh ta thì cũng chẳng làm được gì. Kết quả cuối cùng vẫn là hai bên thỏa hiệp, mỗi bên lùi một bước. Đây là kết quả mà Tiêu Hồng mong muốn nhất. Bây giờ anh chỉ muốn là một người vô hình, Dù sao anh cũng phải là Tiêu Hồng thật sự nên phải khiêm nhường một chút. Chỉ là chuyện này lại không đúng như ý em muốn. Tiêu sư huynh, một tiếng gọi kéo Tiêu Hồng hoàn hồn trở lại. Tiết phụ sư muội, có chuyện gì sao? Tiêu Hồng ngoảnh sang hỏi. Sư huynh, anh giải độc cho sư đệ kia kiểu gì vậy? Tiết phụ miếng cười hỏi. Tôi giải bừa ấy mà. Tiêu Hồng không muốn giải thích nhiều. Xem ra trình độ châm cứu của sư huynh rất cao. Tiết phụ đúng là nhìn nhầm rồi. Đám Phương sư tỷ cũng rất kinh ngạc với trình độ châm cứu của sư huynh. Lần này bọn họ báo tôi đến là muốn nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến anh. Trước đó bọn họ đã nói những lời xúc phạm anh, mong anh tha thứ. Tiết phụ dè dặt nói. Tôi không để bụng đâu. Tiêu Hồng lắc đầu nói. Thật sao? Vậy thì chúng tôi yên tâm rồi. Tiết phụ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến lúc này một tiếng kêu thảm thiết vang lên. A! Hai người chấn động nhìn về phía phát ra âm thanh. Ánh mắt Tiêu Hồng bỗng đanh lại. Một ông lão toàn thân đầy máu, hai tay hai chân đều đeo gông cùm, bị xua vào trong thôn. Đằng sau ông ta là một thanh niên khỏe mạnh. Thanh niên kia hung thần ác sát, tay cầm roi da, vừa chỉ bắn vừa quất vào người ông lão. Ông lão đã đến mức cả người run rẩy, da trắc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Đi được mấy bước đã loạn choạng ngã xuống đất. Nhưng thanh niên ở phía sau vẫn không chịu bỏ qua, điên cuồng quất roi da. Nhanh cái chân lên, đi nhanh cho tôi, nếu không đi được cho dù bò thì cũng phải bò, nếu không tôi có chết ông đó. Người thanh niên chửi bới không chút nương tay. Tiêu Hồng nhíu mày, đã định bước tới ngăn cản thì bị Tiết Phụ kéo lại. Sư huynh, đó là người đội chấp pháp trong thôn, chúng ta đừng nhiều chuyện, chọc cho bọn họ thì phiền phức to đó. Tiết Phụ vội dỗ dòng nói. Anh ta làm vậy chẳng phải sẽ đánh chết ông lão kia sao? Tiêu Hồng nhíu mày. Sư huynh đừng lo, ông lão đó cùng lắm chỉ chịu ít nỗi đau da thịt thôi, không chết được đâu. Cho dù bị thương nặng sắp chết thì bên trên cũng sẽ cứu sống, dù sao thì ông ta cũng phải là phạm nhân bình thường. Tiết Phụ nói ra. Cô biết ông lão này sao? Tiêu Hồng ngoảnh sang hỏi. Chả lẽ sư huynh không biết sao? Tiết Phụ hỏi ngược lại, đầu óc ù ù cạc cạc. Tôi đương nhiên là quen biết rồi, ông ta cũng được coi là kẻ phản bội thôn Diệp Vương chúng ta mà. Tiêu Hồng đáp ra. Ông lão này chính là người lúc trước đi theo Nhan Khải Nhi, sao anh có thể không biết được chứ? Chỉ là anh không ngờ ông ta vẫn bị bắt về. Xem ra thôn Diệp Vương không vì Nhan Khải Nhi trở về mà dừng truy bắt những người đi theo cô ấy. Bên trên không định giết ông ta sao? Tiêu Hồng hỏi. Trước khi lễ dược tế hoàn thành thì chắc là sẽ không ai động vào trong số bọn họ, nhưng chắc chắn là họ sẽ phải nếm mùi đau khổ. Dù sao bọn họ cũng phản bội thôn, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cái chết. Hóa ra là vậy. Được rồi sư huynh, chúng ta về thôi. Đêm nay đám sư phương sư tỷ muốn mời anh một bữa để xin lỗi, anh phải đến đó. Tiết Phù cười nói. Nhưng cô vừa dứt lời thì một đệ tử đi tới. Ai là Tiêu Hồng? Là Sở sư huynh sao? Tiết Phù ngạc nhiên. Đó là ai vậy? Tiêu Hồng hỏi. Sở sư huynh là đệ tử quan môn của nhị trưởng lão. Tiết Phù nhớ chồng nói. Tiêu Hồng nghe thấy thế thì lập tức hiểu ra. Sở sư huynh thì tôi có chuyện gì sao? Nhị trưởng lão muốn gặp cậu. Sở sư huynh xin hỏi có phải là vì chuyện của Vương Nhất không? Tiết Phù tỏ vẻ lo lắng dè dặt hỏi. Tiết Phù, chuyện này không liên quan gì đến cô cút sang một bên đi. Người tên là Sở sư huynh kia không chút khách sáo lại lùng nói. Sắc mặt Tiết Phù trắng bệch, không dám ho he tiếng nào. Tiết sư muội, cô nói với đám phương sư tỷ là tối nay tôi không đi ăn cùng bọn họ được rồi. Tiêu Hồng nói ra. Sở sư huynh làm phiền anh dẫn đường. Sở sư huynh mặt không cảm xúc xoay người rời đi. Tiêu Hồng đi theo phía sau. Tiết Phù vội vàng quay về nói cho đám phương sư tỷ biết. Lại là nhà thờ tổ kia. Khác với lúc trước là những người đang đứng trong nhà thờ tổ không phải là đám người Vương Nhất nữa, mà là một đám đệ tử tinh nhuệ ăn mặc xa hoa với mặt kiêu ngạo. Còn đám Vương Nhất đang quỳ trước nhà thờ tổ. Phía trước là một ông lão mặt đầy nếp nhăn đang ngồi uống trà. Tiêu Hồng nhìn ông lão kia nhưng ông ta không nhìn anh cái nào. Kể cả những người đứng bên cạnh ông ta. Đây chính là nhị trưởng lão thôn Diệp Vương. Trưởng lão, Tiêu Hồng được đưa đến rồi. Người bên cạnh hỏi ra. Ồ, ông lão đặt chén trà xuống, lướt mắt nhìn Tiêu Hồng, bình tĩnh nói. Cậu chính là Tiêu Hồng sao? Đúng vậy, không biết trưởng lão tìm tôi có chuyện gì. Tôi ra ngoài một chuyến rồi trở về, phát hiện hộp thuốc của tôi bị thiếu một vị thuốc, là một vị thuốc độc. Sau khi hỏi Vương Nhất thì nó đã khai ra hết rồi. Nhị trưởng lão nhấc chén trà lên, tiếp tục uống, giọng nói chậm rãi. Thằng con trai này của tôi không giỏi nói dối, thủ đoạn cũng rất vọng về. Nó cố ý dùng vị thuốc độc kia của tôi hại một đệ tử mới nhập môn, sau đó giá họa cho các cậu, muốn ép các cậu thỏa hiệp, nhưng không ngờ là thất bại vì các cậu đã chữa khỏi cho đệ tử kia. Nếu như trưởng lão đã biết rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện thì tôi nghĩ trong lòng ông đã biết ai đúng ai sai rồi. Tiêu Hồng nói ra, đương nhiên là thằng con trời đánh của tôi sai rồi, hơn nữa còn sai rất nghiêm trọng. Nhưng tôi có một điều rất tò mò, không biết cậu có thể trả lời tôi không? Nhị trưởng lão muốn biết điều gì? Chỉ thấy nhị trưởng lão bỗng ngẩng phát đầu lên, đôi mắt sáng ngời lạnh lùng nói, loại thuốc độc này của tôi nếu như không có thuốc giải thì cho dù là tôi cũng không thể dùng châm bạc để giải được. Tại sao một đệ tử tép triêu như cậu lại có thể dễ dàng giải độc như vậy chứ? Cậu có thể cho nói cho tôi biết nguyên nhân được không? Ông ta vừa dứt lời, bầu không khí trong nhà thờ tổ bỗng giảm đi mấy độ. Tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt nhìn Tiêu Hồng. Tiêu Hồng trầm mặt, anh lặng lẽ nhìn vị trưởng lão. Vị trưởng lão cũng nhìn anh, trong đôi mắt già nua đục ngầu kia lấy ra một tia sáng khó nắm bắt. Cây muốn lặng mà gió chấn ngừng. Tiêu Hồng thở dài, anh biết mình không thể tiếp tục làm theo kế hoạch trước đó nữa, nếu không chưa làm xong việc thì đã bị lộ rồi. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể dùng phương án thứ hai vậy. Tiêu Hồng phủi bụi trên người, bình tĩnh đáp, thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Là gì? Như trưởng lão lập tức hỏi. Đó là chân thực của các ông quá kém cỏi. Tiêu Hồng bình thản nói. Anh vừa dứt lời, xung quanh liền im phăng phắc. Những người đang có mặt cho dù không tính như trưởng lão Vương Kiều thì cũng có rất nhiều tinh nhuệ và nhân tài dưới trướng ông ta. Trước tiên không nói tới các quản sự, đây là những y võ vang danh đương thời. Chỉ đó riêng những đệ tử do đích thân như trưởng lão dạy dỗ thì ai nấy ra ngoài đều là những bác sĩ nổi tiếng, thần tiên tại thế. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà tên Tiêu Hồng này dám nói thế sao? Cậu ta đang sỉ nhục bọn họ sao chứ? Bọn họ đã bao giờ phải chịu sỉ nhục và khiêu khích như vậy đâu chứ? To gan, lão tét, Tiêu Hồng, cậu chán sống rồi sao? Cậu là cái thái gì chứ? Dám anh nói ngông cuồng như vậy trước mặt trưởng lão. Bọn họ hoàn hồn trở lại, ai nấy nổi giận đùng đùng, quỳ xuống. Một người quát Tiêu Hồng, đúng, quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với trưởng lão, mau quỳ xuống đi, quỳ ngay, có nghe thấy không hả? Tiêu Hồng làm ngơ trước những lời mắng nhiếc và chửi rủa, lên tiếng, sao thế? Tôi nói sự thật mà cũng không được sao? Nếu các anh thấy tôi sai ở đâu thì có thể chỉ ra. Khốn kiếp, vừa rồi cậu nói vậy chẳng phải là nói chân thuật của trưởng lão còn không bằng cậu sao? Một quán sự chỉ tay vào mặt Tiêu Hồng nói ra, tôi có thể giải được loại kỳ độc đó mà trưởng lão lại nói cho dù là ông ta thì cũng không thể giải được. Thế nên không phải là tôi nói chân thuật trưởng lão không bằng tôi, mà là ông ta tự nói. Nếu ông nghi ngờ thì có thể hỏi trưởng lão. Tiêu Hồng nói ra, già mồm cãi lão, già mồm cãi lão mà. Quản sự kia tức không nhịn được, nếu ông không phục thì có thể thử giải độc, nếu ông giải được thì tôi phục sát đất. Cầu thực ngông cuồng, gặp chút may mắn mà đã huynh hoang như vậy. Còn đại đệ tử dưới trướng trưởng lão nào, sao thôn Dược Vương ta lại có người ngông cuồng láo tét như vậy chứ? Bọn họ tức điên lên, từng ánh mắt như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Hồng. Ngay cả Vương Nhất cũng vô cùng giận dữ, trừng mắt nhìn Tiêu Hồng nghiến răng trèo trèo. Nhưng như trưởng lão Vương Kiều từ đầu đến cuối không hề tức giận mà lặng lẽ đánh giá ăn. Tất cả câm miệng đi. Đến lúc này Vương Kiều lên tiếng, nhà thờ tổ đang ồn ào liền trở nên im bặt. Chỉ nghe thấy Vương Kiều nói, Tiêu Hồng, tôi muốn cậu biểu diễn lại châm pháp đã dùng để chữa trị cho đệ tử bị trúng độc đó ngay trước mắt tôi, nghe rõ chưa? Như trưởng lão, ông muốn học châm pháp của tôi sao? Tiêu Hồng nói ra, cậu nói cái gì? Thằng chó chết này ngông cuồng quá đi rồi đó. Mọi người bị câu nói này của Tiêu Hồng châm ngòi, liền gầm lên rồi vừa đấm đấm lên trước mặt anh. Bọn họ không thể kiềm chế được nữa, bọn họ nhất định phải cho thằng ngông cuồng này một bài học. Nhưng bọn họ vừa tung nắm đấm tới, Tiêu Hồng đã thanh nhẹ như chim, người trơn như cá, luồn lách giữa mấy đệ tử, ngón tay điểm vào huyệt vị của bọn họ nhanh như chớp. Những đệ tử này lập tức đứng im bất động như tượng điêu khắc. Điểm huyệt sao? Mọi người xung quanh ngạc nhiên, như trưởng lão cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Như trưởng lão, nếu ông muốn học châm pháp của tôi thì tôi nghĩ ông phải nhận được sự đồng ý của ngũ trưởng lão đã. Dù sao tôi cũng được ngũ trưởng lão dạy dỗ, trưởng lão dành cho tôi không được tùy ý truyền thụ châm pháp cho của ông ấy cho người khác, mà ông hiểu cho. Tiêu Hồng bình tĩnh nói, cậu khốn kiếp. Bọn họ tức muốn xì khói. Chân thật có đồ vô dụng trường miễu kia mà Vương Kiều tôi phải coi trọng sao? Cậu đánh giá sư phụ cậu cao quá rồi đó. Như trưởng lão xa sầm mặt lạnh lùng nói, nếu đã vậy thì tôi sẽ không biểu diễn nữa. Như trưởng lão, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép. Tiêu Hồng nói ra, Ánh mắt Vương Kiều lạnh lẽo, nắm tay ngầm siết chặt. Hiển nhiên ông ta không nhìn nổi anh chàng vinh váo như vậy.